Nhưng cái nghiệp duyên này của em chỉ có anh mới cắt được. Anh tin em không hề lừa anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net